Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 139, Van Di tiểu tâm tình. Ta liền nói, không có lợi sự hắn là sẽ không làm. John hạ thấp giọng quay về ngồi ở một bên Harry nói rằng, ta cũng thiếu chút nữa cho rằng hắn là chân tâm muốn trợ giúp Hagrid. Harry đem giày đặc thuốc, phép sách giáo khoa dựng đứng lên, chặn lại rồi mặt của mình, tránh khỏi để Snape xem thấy bọn họ mờ ám. Hiện tại là buổi chiều, chính là thuốc phép khóa thời gian, ở sau khi bọn họ mới biết được, Lucius lại là dựa vào đề nghị này mới tiến vào bộ phép thuật. Phát tuyên bố đây là một hạng trác việt cống hiến, trên thực tế là trước phát vì thu được cứu vãn danh vọng tin tức làm ra thỏa hiệp. Muốn nói cống hiến cũng là Hagrid cống hiến. Cùng Malfoy ba ba có quan hệ sao? Harry có chút không phục nói rằng, ta dám nói, cha hắn ở sau lưng không ít dùng tiền. John ác ý phỏng đoán. Rất rõ ràng, hắn đoán đúng. Đối với loại này có tiếng vọng có địa vị thuần huyết phù thủy, tiến vào phù thủy quan liêu hệ thống, có lúc khuyết vẻn vẹn chỉ là một cái nói còn nghe được cớ. Dù cho lần này không có Hagrid, dựa theo nguyên lai quỹ tích, cho St. Mungo ma pháp thương bệnh bệnh viện quyên tặng một bút của cải đáng giá, cũng có thể làm cho Lucius tiến vào bộ phép thuật quan chức hàng ngũ. Bính, một hồi, John thình lình phát hiện sau gáy của chính mình trước bị một tờ giấy đoàn kích bên trong. Hắn quay đầu lại nhìn xung quanh, nhưng không có phát hiện bất kỳ manh mối, hắn lại nghiêng đầu lại. Liền nhìn thấy Snape hai tay vây quanh, tấm kia âm trầm vàng như nghệ mặt chính ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Vạn sự thông tiểu thư, ngươi cảnh báo nhìn qua vô hiệu, bằng hữu của ngươi cũng không để ý gì tới giải nỗi khổ tâm của ngươi. Snape cũng không có liên tục nhìn chằm chằm vào John, mà là đưa ánh mắt lại tìm đến phía bọn họ sau chắc đang ngồi đến đoan chính Hermione. Lạnh lùng nói rằng, một người cho Gryffindor chụp đi thập phần. Snape sung sướng cười lạnh, sau đó đi tới Hermione trước mặt, cúi người xuống hạ thấp giọng, dùng lãnh khốc ngữ khí nói rằng, nhớ kỹ, ta hy vọng đây là ta tư nhân nhà kho một lần cuối cùng mất trộm. Lần sau Dumbledore khuyên can đối với ta cũng không sẽ hữu dụng. Yêu lo chuyện bao đồng vạn sự thông tiểu thư. Đừng tưởng rằng ngươi lần này trộm vật liệu để ta không biết ngươi muốn làm gì. Lần sau lại bị ta phát hiện, nên uống dược chính là ngươi. Ta 10 phần mong đợi ngươi ở thổ thật tề ảnh hưởng đến cùng sẽ nói những lời gì đi ra. Sau khi, Snape lại hung tợn nhìn chăm chú Hermione một chút, liền phẩy tay áo bỏ đi, kéo lấy cái kia thật dài mà có chút cũ kỹ trường bào trở lại bục giảng. Tiếp tục chính mình truyền thụ. Nhớ kỹ, hắc khuông cóc tiến nướt bọt là phân bố nọc độc chủ yếu vị trí. Nếu như có các ngươi ai không mang găng tay liền đi đón xúc. Da rẻ mục nát xin mời tự mình xử lý. Ta sẽ không vì ngươi ngu xuẩn mà lãng phí thời gian. Snape tiếp tục dùng kiếm bạc ngữ khí giảng. Khóa, gọi ngươi thả ta bồ câu. Gọi ngươi anh hùng cứu mỹ nhân. Ở phòng học một cái khác góc tối, Pansy chính đang chăm chú dùng đao nhỏ mạnh mẽ chà đạp một ít thực vật rễ cây, đem chúng nó thiết đến liểng xiềng, một bên trong miệng còn nói lẩm bẩm, như là ở đem những này hành sẽ tưởng tượng thành người nào đó, đối với người nào đó tiến hành phát tiết. Lần trước cùng Hufflepuff Quidditch thi đấu kết thúc, Pansy ở cùng nàng các đồng đội trải qua ngăn ngắn chúc mừng thời gian sau khi, nàng liền vội vàng hướng về trên thính phòng nhìn lại, hy vọng có thể tìm tới Malfoy bóng người. Thế nhưng mang cho nàng chỉ có vô tận thất vọng. Nàng còn nhớ ở thi đấu trước Malfoy đều còn ở cầu thủ trong phòng nghỉ ngơi vì nàng cố lên. Thế nhưng đến thi đấu sau khi kết thúc nhưng hoàn toàn biến mất hình bóng. Chuyện tiếp theo nàng liền đều thông qua Rita Skeeter báo đạo biết được. Cho dù biết người phụ nữ kia cố gắng hoàn toàn là ở nói hưu nói vượn, nhưng nàng vẫn là khống chế không được chính mình không cam lòng cùng đố kỵ tâm tình. Anh hùng cứu mỹ nhân. Liền nàng đôi kia cửa lớn nhà cũng có thể toán à. Trong lòng nàng như thế chua xót nghĩ. Năm ngoái cũng là như vậy. Lần này là hắn đi còn cô gái kia ân tình sao? Hơn nữa hắn lại không có đến chúc mừng chính mình. Thật giống như đoạt được quán quân là một chuyện rất dễ dàng như thế. Liền Panji quyết định không để ý tới Malfoy. Lại nháo nổi lên chính mình tiểu tính tình. Cho tới Malfoy bên này rất hiển nhiên hoàn toàn không hề e dè đến nữ sinh tâm tình. Từ trên góc độ của hắn xem, hoàn toàn không có cố ý chúc mừng cần phải. Ở càng sớm hơn chút thời điểm, hắn liền từ phát nơi đó khanh đến rồi cái kia 7 thanh Fireball. Chuẩn bị cho Slytherin đội bóng dùng tới. Ngay lúc đó phát còn muốn cầu cạnh hắn. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình sẽ tiền mất tật mang. Trả giá lớn như vậy đánh đổi. Đổi lấy nhưng là bất đắc dĩ tự nguyện từ chức. Có 7 thanh Fireball. Còn ở lễ Giáng sinh thời điểm đặc huấn lâu như vậy. Nếu như vẫn chưa thể được cúp. Vậy cũng thật sự quái không được bất luận người nào. Vì lẽ đó hắn liền vẫn chưa đem chuyện này để ở trong lòng. Bởi vì cái kia mấy quyển gia phổ duyên cớ. Slytherin trong học viện một Mostafell tâm hoảng sợ. Một số ít học sinh cảm giác trời cũng sắp sụp rơi mất. Nói cho bọn họ biết Voldemort là cái hỗn huyết. Cũng đủ để cho trụ cột tinh thần của bọn hắn ầm ầm sụp đổ. Sự thực cùng cho tới nay cha mẹ dạy đạo truyền vào lý niệm tương vi phạm. Slytherin có thể là hắc vu sư xuất hiện nhiều nhất một cái học viện. Thế nhưng này cũng không ý nghĩa bọn họ mỗi người đều là. Thật muốn như vậy, Dumbledore thậm chí càng sớm hơn chút giới hiệu trưởng khẳng định sớm đã đem cái này học viện giải. Tán, mà không thể phủ nhận chính là. Bởi tính đặc thù, cha mẹ bối tự thân dạy dỗ. Vẫn là cho cái này học viện học sinh mang đến rất lớn ảnh hưởng. Lần trước đồ thư quán sự xem như là đối với cái này quan niệm tiến hành rồi một lần phá hủy. Thế nhưng là cũng đem toàn bộ không ít học sinh tự tin theo đánh bóng rơi mất. Lần kia trận bóng thảm bại với Ravenswap chính là chứng cứ xác thực nhất. Vì một lần nữa dựng nên lên niềm tin của bọn họ. Malfoy chỉ có thể ra hạ sách này. Mà động tác này đồng dạng mang đến cho hắn to lớn danh vọng. Nếu như nói hắn tự mình lên sân khấu, khả năng vẫn là vì mình vinh dự. Thế nhưng Malfoy vẻn vẹn là làm tài trợ nhân viên thân phận xuất hiện. Vinh dự cuối cùng chỉ sẽ thuộc về vĩ đại Slytherin, mà không phải vẻn vẹn mấy người. Malfoy như thế quay về các đội viên nói rằng, tiền tài sùng bái thật sự so với huyết thống sùng bái được không? Malfoy ở đồng thời đáy lòng hỏi như vậy chính mình. Đáp án là hắn cũng không biết. Thế nhưng từ hiện tại tình huống này lên xem. Suy yếu Voldemort danh vọng là phi thường tất yếu. Trả giá những này đánh đổi vẫn là đáng giá. Cho tới Panji, Malfoy cũng không biết chính mình ở nơi nào lại đắc tội nàng. Chỉ có thể yên lặng quy kết vì là thời kỳ trưởng thành thiếu nữ tâm tình chập chờn. Malfoy thừa nhận Panji bắt được Quidditch thi đấu cúp liền có thể làm cho nàng rất cao hứng. Chỉ là hắn không biết chính là vinh dự là muốn cùng người chia sẻ. Panji vì là đoạt được quán quân mà cao hứng. Nhưng có thể càng hy vọng chính là thu được hắn cổ vũ cùng khích lệ. Không phải khách sáo cái kia chủng công thức hóa khen ngợi. Ở Panji mong đợi bên trong. Cố gắng còn có chút những khác khen thưởng. Hắn cảm thấy mấy ngày nữa Panji khả năng lại sẽ tìm cái dưới bậc thang. Chủ động tới tìm hắn hòa hảo. Bởi vì cuối kỳ muốn đến. Cuộc thi sắp tới. Dựa theo dĩ vãng tình huống. Panji khẳng định là cần trước khi thi chỉ đạo. Không phải vậy liền qua quan đô đại có vấn đề. Có điều sau đó sự thực chứng minh. Malfoy suy đoán kết quả là chính xác. Nguyên nhân nhưng là 10 phần sai. Hắn đây liền không được biết rồi. Cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.